Chiến thần Hào Môn, chương 1800, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu không như vậy, bọn họ nơi nào sẽ bị buộc đi xa hải ngoại. Vì hàng thiên thành này công ty, mở mang nhiều đồ như vậy, bọn họ đều là không có cách nào. Tuyệt lộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quốc nội hoàn cảnh như vậy, sẽ không người chân chính coi trọng khoa học kỹ thuật. Bọn họ nhìn đều đau lòng, nhìn đều khó chịu, lại không biện pháp đem chính mình chuyên nghiệp, triệt để vứt qua một bên. Bọn họ luôn nghĩ, có một ngày, bọn họ nhất định sẽ trở về. Bọn họ nhất định phải trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như năm đó thì có Lâm Thị như vậy xí nghiệp đứng ra, hắn dám khẳng định hiện tại nằm ở Cao Tân kỹ thuật tâm phiến hành nghiệp vượt lên đầu địa vị. Tuyệt đối là quốc gia mình. Những thứ này chênh lệch, chúng ta nhất định sẽ đuổi theo, thậm chí vượt lên trước bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân nghiêm túc nói, ta tin tưởng. Rolin gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta đều tin tưởng, bây giờ còn có cái gì thiếu sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân tới nghiên cứu sở, nhất định còn có cái gì là nàng có thể giúp. Rolin cười cười, Lâm Vũ Chân coi trọng như vậy, làm cho trong lòng hắn thực sự phi thường cảm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt mà nói, những thứ khác cũng không thiếu. Nếu như không nên nói thiếu, người nọ chỉ có là mãi mãi cũng thiếu. Rolin hít sâu một hơi. Lãnh vực này không có đơn giản như vậy. Mặc dù là bọn họ những thứ này đứng đầu công trình sư, đồng dạng không hề tinh thông địa phương. Cần phải có người nhiều hơn chỉ có giúp đỡ cho nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghiên cứu khoa học, cho tới bây giờ đều phải cần đoàn đội. Dựa vào cá nhân vô cùng khó khăn thành công. Mấy ngày nay, hàng thiên thành có một kỹ thuật phong hội. Mưa thật, ngươi nên biết chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ân, ta biết, phải có không ít đứng đầu công trình sư đi tham gia. Nếu như có thể đào tới mấy người, na thu hoạch không biết cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàng năm kỹ thuật phong hội dần dần đều được các đại khoa học kỹ thuật công ty lưới nhân tài, xúc tiến nhân tài lưu động cơ hội. Tuy là đào người là vô cùng khó khăn, nhưng thả lỏng thổ luôn là có thể làm được. Lâm Vũ Chân có lòng, đây cũng là một cái cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng là cái ý nghĩ này. Lâm Vũ Chân cười cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại chuyện như vậy nàng ngược lại không phải là rất am hiểu, nhưng nàng rõ ràng loại nghề này là tối trọng yếu chính là nhân tài. Giang Ninh nói qua với nàng quá nhiều lần, ta sẽ đi xem, vừa vặn cũng có thể tuyên truyền một cái Lâm Thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Thị hải ngoại bố cục, không chỉ là đang đánh cuộc thành, lại càng không chỉ là ở Mỹ trang hành nghiệp, hầm mỏ hành nghiệp các loại. Cao Tân khoa học kỹ thuật lĩnh vực, bây giờ có vẻ trọng yếu hơn. Từ nghiên cứu sở đi ra, Lâm Vũ Chân thấy mình xe BMW còn đứng ở cửa, trực tiếp kéo ra cửa sau ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trở về công ty, đầu nàng cũng không ngẩng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không trở về nhà sao? Nghe được thanh âm, Lâm Vũ Chân chợt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trên chỗ tài xế ngồi Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lão công, người tại sao trở lại? Nàng phi phác đi qua, ôm Giang Ninh cổ, hỗn đản, người cũng không nói cho ta biết một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng còn vô cùng kinh ngạc. Tài xế thanh âm, từ lúc nào biến thành Giang Ninh? Cái này xú hỗn đản, trở về cũng không nói một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho ngươi kinh hỉ a. Giang Ninh sờ sờ mặt, cố ý nói, hôn ta nước miếng đầy mặt, rụt rè một điểm a lão bà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hanh. Lâm Vũ Chân từ sau ngồi xuống tới, lập tức ngồi xuống ghế phụ vị trí, cố ý chừng Giang Ninh liếc mắt, đi, từ giờ trở đi, ta đều rụt rè, xem ai nhịn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Ninh vội vã chịu thua. Nguy a, nhà đầu kia bây giờ trở nên càng giảo hoạt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, về nhà, mụ nói ngươi vài ngày không hảo hảo nghỉ ngơi. Giang Ninh cau mày, ta không ở nhà, ngươi chính là chiếu cố mình như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, công ty vội vàng, vậy đóng công ty, mở công ty cũng không phải là vì để cho ngươi mệt nhọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lão công. Lâm Vũ Chân hai tay quấn đi tới, ôm Giang Ninh cổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng đương nhiên biết, Lâm Thị hiện tại chắc chắn sẽ không quan, nhưng nghe Giang Ninh nói như vậy, quan tâm như vậy chính mình, trong lòng loại cảm giác ấm áp này, thực sự rất ấm áp. Cách chương.